Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, lấy đạo của người trả lại cho người. Ở trong chớp nhoáng này, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu mà con ngươi trở nên đỏ chót. Phảng phất quên sợ hãi cùng đau đớn giống như, khuôn mặt đột nhiên trở nên điên cuồng lên, muốn đem Sở Hành Vân ăn tươi nuốt sống. Thường Danh Dương cùng Tần Tú trở người chết. Ở này lòng của hai người bên trong vẫn luôn có lưu lại bóng tối. Mặc kệ bọn họ làm sao truy tra, làm sao suy nghĩ, cũng không biết ai mới là hung thủ thật sự. Chỉ có thể sống chết mặc bay. Lâu dần, chuyện này liền chôn sâu ở hai người nội tâm nơi sâu xa nhất. Không muốn nhắc lên, cũng không dám nhắc tới lên. Vừa nãy Thường Xích Tiêu nhìn thấy Trảm Không Kiếm trong nháy mắt, những việc này một lần nữa ở trong đầu của hắn hiện lên, thuận miệng vừa hỏi dưới, Sở Hành Vân lại trực tiếp thừa nhận, hắn chính là hung thủ. Hơn nữa, ba người đều chết vào hắn tay. Lạc Vân, ngươi thật là tàn nhẫn. Thường Xích Tiêu gắt gao trừng mắt Sở Hành Vân, phát sinh một đạo tiếng giống giận dữ âm, nhưng Sở Hành Vân vẫn là mặt không hề cảm xúc, thậm chí ngay cả từng tia một sóng lớn, cũng không nổi lên. Lạc Vân, tại sao muốn như vậy ác độc? Người ta tuy có cừu hận, nhưng hà tất đuổi tận giết tuyệt? Tần Thu Mạc ngước đầu, hai mắt đỏ đậm, nếu không phải bị thương nặng, hắn từ lâu xông lên cùng Sở Hành Vân liều mạng. Luận ác độc, ta không kịp các ngươi một phần ngàn. Năm đó, các ngươi ở Tề Thiên Phong làm ra tàn nhẫn việc, các ngươi còn nhớ tới. Ta hiện tại làm tất cả chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người thôi. Sở Hành Vân lạnh lùng nhìn quét hai người. Đang khi nói chuyện, thậm chí còn có cười kích động. Lúc trước, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc chờ người giáng lâm Tề Thiên Phong. Vừa ra tay, liền muốn hủy diệt Tề Thiên Phong. Chu diệt hơn mấy ngàn người. Thủ đoạn là biết bao tàn nhẫn. Tư thái là biết bao cao ngạo. Lận Thiên Trùng cùng Vũ Tĩnh Huyết vì ngăn cản bọn họ. Người trước bị chém đứt cánh tay phải, người sau bị xé thành nát tan, mà Sở Hành Vân càng bị một chân đá nát linh hải, nằm dạp trên mặt đất, máu chảy thành sông. Những này Sở Hành Vân nhớ tới rất rõ ràng, liền một ít chi tiết nhỏ đều không có quên. Mà ngày hôm nay hắn lấy Trảm Không Chi Phong chặt đứt Tần Thu mà cánh tay phải, đồng thời cũng nổ nát Thường Xích Tiêu linh hải. Này hai đại cử động đều là báo thù, để hai người này thiết thân lĩnh hội ngày đó nỗi đau đắng. Tề Thiên Phong, chẳng lẽ nói ngươi là cái kia tiểu súc sinh? Thường Xích Tiêu trong đầu xẹt qua một đạo linh quang, đột nhiên hắn biểu hiện trên mặt đột nhiên biến, dâng trào ra một luồng vẻ khó tin, nhưng cũng là đồng nhất thuấn. Hắn điên cuồng lắc đầu, trong miệng không ngừng lặp lại, không thể. Đây tuyệt đối không thể. Người kinh mạch bị phế, linh hải cũng bị đá cho nát tan, tuyệt đối không thể khôi phục như lúc ban đầu. Còn có, người vẻ mặt chấm ngoặc kép, Thường Xích Tiêu, chính là Tần Thu Mạc suy nghĩ trong lòng, trên mặt vẻ kinh ngạc càng sâu. Hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được, một năm trước cái kia bát tại bọn họ dưới chân thấp kém run rế sẽ lắc mình biến hóa, hóa thành vạn kiếm các ngàn năm tới nay mạnh nhất thiên tài. Thủ đoạn của ta, há lại là các ngươi có thể tưởng tượng. Sở Hành Vân nhìn hai người, lộ ra một vệt trêu tức vẻ mặt, để Thường Xích Tiêu bằng mạnh mẽ co giật một thoáng, run rẩy nói, chẳng trách ngươi vừa vào vạn kiếm các, liền khắp nơi cùng chúng ta đối nghịch. Nguyên lai, ngươi làm tất cả, đều là trả thù chúng ta. Ngoặc kép, Thường Xích Tiêu trong lòng vốn đang còn có một chút nghi hoặc, hiện tại hắn triệt triệt để rõ ràng. Ở đồng thời, hắn trong lòng cũng dâng trào ra một luồng mãnh liệt hối hận. Hôm nay bọn họ gặp thân bại danh liệt, tất cả đều là lúc trước phạm vào tội nghiệt. Nếu hắn không có đi tới Tề Thiên Phong, không có trắng trợn tàn sát, hay là bọn họ thì sẽ không lưu lạc tới mức độ như vậy. Các ngươi không khỏi cũng đánh giá quá cao mình chứ? Ngoặc kép, Sở Hành Vân lãnh đạm phun ra một đạo tiếng nói, châm biếm nói, ta đi tới vạn kiếm các, là vì điều tra 18 năm trước phát sinh sự kiện kia. Mà các ngươi chỉ là hai con nhảy nhót thằng hề, tiện thể giải quyết thôi. 18 năm trước sự kiện kia, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc đầu tiên là sững sờ. Lập tức, bọn họ tựa hồ nghĩ tới điều gì. Con ngươi đột nhiên mở lớn, âm thanh run run rẩy rẩy nói. Lẽ nào ngươi là... chấm ngoặc kép. Không sai, ta chính là các ngươi trong miệng nói tới nghiệt chủng Sở Hành Vân. Sở Hành Vân trên mặt mang theo mỉm cười, tiếng nói nhưng là lạnh lẽo vô tình, làm cho Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc hai người nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Lúc này, tất đêm tối khung dưới, gió nổi lên rồi, gió man mát, đem hai người áo bào thổi đến mức bay phần phật, bọn họ tâm thần cũng vào thời khắc này rơi vào trong hầm băng. Năm đó ký ức giống như là thủy triều tuôn ra, cùng trước mắt chi cảnh đụng vào nhau, tâm thần gợn sóng chi lớn, quả thực muốn đem bọn họ bức điên. 18 năm trước, cái kia gào khóc đòi ăn trẻ mới sinh, bọn họ xem thường, chưa từng có để ở trong mắt. 18 năm sau, cái kia trẻ mới sinh lớn rồi, chịu nhục, thay hình đổi dạng, lấy tuyệt thế yêu nghiệt tư thái, đến trước mặt bọn họ, đồng thời soạn nhạc ra một đoạn huy hoàng truyền kỳ. Này, quả thực như nhược mộng huyễn. Bọn họ hai người thậm chí có trong nháy mắt cảm thấy mình là đang nằm mơ. Quá không chân thực, không nghĩ tới, ngươi lại có thể đi đến một bước này. Xem ra tất cả mọi người đều nhỏ xem ngươi. Chỉ có điều, chuyện năm đó, theo chúng ta cũng không. Chấm ngoặc kép, Thường Xích Tiêu con ngươi xoay một cái. Muốn dùng ngôn ngữ để lừa bịp Sở Hành Vân. Nhưng hắn cứng mở miệng. Một luồng cuồng loạn trưởng phong chính là phả vào mặt. Đem hắn mạnh mẽ đập bay ra ngoài. Chuẩn gương mặt giáp lập tức sưng lên thật cao. Hàm răng càng là không biết rơi mất mấy viên. Năm đó phát sinh sự tình, ta đã triệt để hiểu rõ. Ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh điểm khí lực. Huống chi, chấm ngoặc kép, Sở Hành Vân trong tròng mắt lộ ra một luồng yêu dị vẻ. Cười lạnh nói, ta từ lâu bày xuống mưu cục. Muốn cho vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Ngươi cho rằng ngươi chỉ là vài câu ngôn ngữ, liền có thể thay đổi cái gì sao? Ngoặc kép, nói khoác không biết ngưỡng. Nghe được Sở Hành Vân, Thường Xích Tiêu bắt đầu cười ha hả. Hắn biết, hôm nay mình chắc chắn phải chết. Đơn giản cũng không lại cố bài cố vĩ. Lớn tiếng giễu cợt nói, ngươi có thể đi tới ngày hôm nay bước đi này. Xác thực lợi hại, ta bái phục chịu thua. Nhưng ngươi muốn lấy sức lực của một người đảo loạn vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông, này tuyệt đối không thể. Ngươi đây là ở nói chuyện viển vông. Ngoặc kép, vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông chính là Bắc Hoang vực 6 đại thế lực một trong, là sừng sững ngàn năm quái vật khổng lồ. Trái lại Sở Hành Vân, thân đơn bóng chiếc, thế lực đơn bạc, quả thực cùng một con giun dế không khác. Hắn làm sao có khả năng lay động hai đại thế lực? Thật sao? Ngoặc kép, Sở Hành Vân nhún vai một cái. Quay về Thường Xích Tiêu cười nói. Ta đã quên với các ngươi nói. Từ các ngươi rời đi đình viện bắt đầu từ giờ khắc đó, ta liền vẫn đi theo phía sau của các ngươi. Các ngươi cùng Liễu Vấn Thiên nói chuyện, ta tất cả đều nghe được. Đồng thời thừa dịp các ngươi không chú ý thời điểm, cầm hộp gỗ đồ vật bên trong đổi một thoáng. Hồi hộp, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc trái tim co giật dưới. Hộp gỗ đồ vật bên trong bị đổi, thấy hai người vẻ mặt rơi vào dại ra. Sở Hành Vân thở dài, bước tiến về phía trước vượt đi, lên tiếng nói, ta đến cùng đổi món đồ gì? Các ngươi không cần biết, nhưng ta có thể nói cho các ngươi. Làm tinh thần cổ tông nhìn thấy cái thứ kia thời điểm, nhất định sẽ lập tức phái người tới tìm các ngươi. Đây chính là vì cái gì? Tối nay, ta nhất định phải nửa đường chặn giết hai người các ngươi không thể. Hơn nữa còn là ở vận dụng Trảm Không Kiếm, khổ tâm mô phỏng theo Phạm Vô Kiếp Quang Chi kiếm ý tình huống dưới, đưa hai người các ngươi quy thiên. Chấm ngoặc kép, đến lúc cuối cùng một đạo dứt tiếng, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc ánh mắt lại là một trận run rẩy. Nhưng lần này, bọn họ cũng không có cơ hội nữa mở miệng nói chuyện. Ở hai người tầm nhìn bên trong, một vệt cực hạn ánh kiếm xẹt qua. Lập tức, bọn họ liền cảm giác toàn bộ thiên địa bắt đầu xoay tròn lên. Trong tầm mắt, có hai cỗ thi thể không đầu đứng thẳng ở này, không ngừng dâng trào ra nóng bỏng máu tươi. Tình cảnh này cũng không có kéo dài quá lâu thời gian. Rất nhanh, hết thảy tất cả đều nhanh chóng biến mất. Đen kịt vô tận hắc ám bao trùm lại đây, triệt để nuốt chửng ý thức của bọn họ, thậm chí là sinh mệnh. Thường Xích Tiêu, Tần Thu Mạc, hai người đều vẫn hết chương.